Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoạn đao của Lư Tạp Nhĩ trong nháy mắt cắt đứt bàn tay hắn, không có bàn tay, hắn không thể ấn còi báo động. Cổ họng hắn bị một bàn tay khác nắm chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Muốn giơ súng bắn, lại phát hiện một vật thể giống như xúc tu vô danh đang kìm chặt cánh tay hắn. Cảnh tượng này khiến tên lính canh vừa hoảng sợ vừa nghi hoặc, người trước mắt này rốt cuộc là người hay là quái vật? Chết! Lư Tạp Nhĩ trong nháy mắt bẻ gãy đầu lâu hắn. Cao gia siêu phàm giả ám sát Đê gia siêu phàm giả, dù chỉ chênh lệch một cấp, sức mạnh giữa hai bên vẫn gần như ngang nhau. Liên tiếp giết hai người, Lư Tạp Nhĩ lại tiến lên, chui vào một cái lều, bắt đầu tàn sát. Nhưng lần này, động tĩnh của hắn đã thu hút sự chú ý của những người khác. Tiếng súng vang lên. Rốt cuộc bị phát hiện rồi sao, phản ứng của những kẻ này thật chậm chạp. Lã là không hài lòng với biểu hiện của các thành viên nhóm trinh sát, bởi vì hắn thấy nhiều siêu phàm giả cấp 4 như vậy không nên bị một tên cấp 5 giết như vậy, dù tên cấp 5 này có danh sách và khả năng ám sát nhất định. Nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả này là do các thành viên nhóm trinh sát quá kiêu ngạo. Họ xem thường những người mang rợ này, không nghĩ đến ban đêm sẽ có người tấn công và ám sát họ. Thật sự là ngu ngốc. Nhưng Lư Tạp Nhĩ lại sử dụng một xúc tu ăn thịt, thật sự khiến người ta bất ngờ. Tốc độ thăm dò danh sách của những người này khá nhanh. Lã Lạc tiếp tục xem trò vui, còn Võ Hàn Đinh cũng có chút phấn khích. Nàng đang tính toán mình cần mấy chiêu để giết chết Lư Tạp Nhĩ, 10 chiêu. Có lẽ không cần. Chỉ là một siêu phàm giả cấp 5 mà thôi. Nếu chết thêm vài người nữa, tâm lý những kẻ này chắc sẽ có biến. Võ Hàn Đinh nắm chặt mảnh vỡ của mình, đột nhiên lao ra khỏi phòng. Tốc độ của nàng vượt xa Lư Tạp Nhĩ, ngay cả sức mạnh từ mảnh vỡ dung nham cũng không thể bù đắp được khoảng cách. Huống chi, Võ Hàn Đinh cũng có mảnh vỡ. Không biết sống chết. Móng vuốt đen đột nhiên xuất hiện, bàn tay Lư Tạp Nhĩ còn chưa nắm chặt đã bị móng vuốt sắc bén cắt thành nhiều mảnh. Cơn đau không truyền đến đầu óc hắn. Võ Hàn Đinh đạp bay hắn ra ngoài. Hoàng nữ điện hạ. Những người khác thấy Võ Hàn Đinh đánh lui địch nhân, đều cúi đầu. Vẻ mặt họ có chút xấu hổ, trước đó còn muốn Võ Hàn Đinh che chở, nhưng với biểu hiện này, muốn hoàng nữ xin cho họ ân xá là không thể. Các ngươi tự kiểm điểm đi. Là. Lãnh đội căn bản không dám phản bác, vì canh gác ban đêm vốn là nhiệm vụ của họ. Kết quả như vậy, ngay cả chính họ cũng không nhìn nổi, huống hồ là chỉ trích Võ Hàn Đinh. Ta đi xử lý tên kia. Võ Hàn Đinh nói xong, thân ảnh đã lao ra, một quyền đánh vào ngực Lư Tạp Nhĩ. Quyền kình của móng vuốt đen xuyên thấu nội tạng Lư Tạp Nhĩ, Lã Lạc biết, Lư Tạp Nhĩ không sống nổi. Đồ vật ở đâu? Ta không biết ngươi đang nói gì. Chỉ là cảm giác thống khổ, Lư Tạp Nhĩ nằm trên mặt đất, hắn chờ đợi Võ Hàn Đinh lần nữa đến gần. Bởi vì Võ Hàn Đinh cho hắn một loại ảo giác, hắn có thể phản sát. Ha ha, ngây thơ gia hỏa. Ngươi coi như không nói, ta cũng có biện pháp tìm được trên thi thể của ngươi. Võ Hàn Đinh xuất thủ lần nữa, cũng đúng lúc đó, một cây xúc tu từ lưng Lư Tạp Nhĩ bắn ra. Xúc tu phủ đầy gai nhọn và giác hút khiến Võ Hàn Đinh giật mình. Không hiểu sao, nàng theo bản năng cảm thấy sợ hãi những thứ này. Chết cho ta. Xúc tu cuốn lấy thân thể Võ Hàn Đinh, định đâm vào lồng ngực nàng. May mà Võ Hàn Đinh kịp phản ứng. Phát hiện sức mạnh của thứ này tuy mạnh nhưng chưa đến mức vượt cấp. Nàng lập tức dùng lợi rảo cắt đứt xúc tu. Buồn cười. Hắc rảo nổ tung, mảnh vỡ của Lư Tạp Nhĩ cuối cùng vẫn chết trước mặt Võ Hàn Đinh. Nhìn xúc tu đứt đoạn, Võ Hàn Đinh trầm ngâm. Thứ này tỏa ra năng lượng nồng đậm, hẳn là một loại năng lượng đặc thù. Nhưng Lư Tạp Nhĩ tuyệt đối không phải người nắm giữ năng lượng này, loại lực lượng này hẳn liên quan đến mảnh vỡ hắn đang giữ. Hắc rảo tìm kiếm trên thân Lư Tạp Nhĩ, Võ Hàn Đinh cuối cùng tìm được một mảnh vỡ khác dưới da thịt hắn. Võ Hàn Đinh ngạc nhiên nhìn mảnh vỡ, năng lượng trên đó tinh khiết và mạnh mẽ hơn nàng tưởng. Thứ này, hẳn là được hắn ôn dưỡng lâu năm. Đạt được mảnh vỡ thứ hai, Võ Hàn Đinh ngẩng đầu, nhìn về phía sông Tháp Sơn xa xa, nơi hai người nắm giữ mảnh vỡ khác đang đứng. Ba người trong đêm tối cách không tương vọng, nhưng không ai ra tay nữa. Chờ hai người kia rời đi, Võ Hàn Đinh một mình trở về doanh địa. Buổi tối hôm nay không có chuyện gì, lần sau cần chú ý hơn. Là. Trở lại lều vải, Lã Lạc đã tỉnh dậy. Thậm chí còn nướng thịt. Ngửi được mùi thịt nướng thơm phức, mắt Võ Hàn Đinh sáng lên. Mặc dù ta đã nếm qua vô số sơn hào hải vị, nhưng ta vẫn thấy thịt nướng của ngươi ngon nhất. Đó là đương nhiên, vì cũng chẳng có mấy bữa. Vật hiếm thì quý. Mặc dù Lã Lạc nói không sai, nhưng Võ Hàn Đinh không thích cách nói này của hắn. Luôn nhắc đến việc chẳng có mấy bữa, nghe cứ như sắp chết đến nơi. Ngươi ở nhà cũng nói vậy sao? Tráng. Ta ở nhà nhất ngôn cửu đỉnh. Lã Lạc trả lời thành thật. Nhưng Võ Hàn Đinh không tin lắm, ha ha, đàn ông đều thích khoe khoang địa vị gia đình, a là đế vị. Ăn chút bữa khuya, đi ngủ. Ngươi không hỏi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Là siêu phàm giả, ít nhất lòng hiếu kỳ phải có chứ. Ngươi đi ra đại diện chuyện đã xảy ra, nhưng ngươi trở về, liền đại diện sự việc đã kết thúc. Nếu sự việc đã kết thúc, ta hỏi làm gì? Có đạo lý. Võ Hàng Đinh cầm một xiên thịt nướng Lã Lạc làm, tùy ý ăn. Nàng đang suy nghĩ, nếu không phải thân phận Lã Lạc quá thấp, nàng có thể thu hắn làm thuộc hạ. Ngày hôm sau, siêu phàm giả tụ tập trên đỉnh núi Càn Đông. Một số siêu phàm giả bắt đầu tụ tập lại với nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Võ Hàng Đinh. Rõ ràng, vì thực lực mạnh mẽ của Võ Hàng Đinh, những người này xem nàng và nhóm điều tra viên là đối thủ tiềm tàng. Tình huống không tốt lắm. Lã Lạc nhắc nhở Võ Hàng Đinh. Võ Hàng Đinh dù sao cũng là người hắn chọn, nếu chết ở đây thì thật đáng tiếc. Có gì không ổn? Chỉ là đám giả nhân thôi. Nếu ta còn không giải quyết được chúng, làm sao leo lên đỉnh cao nhất? Lã Lạc lắc đầu, trong lòng nghĩ vậy nhưng không thể nói ra. Có một vị minh quân đã từng nói, trên chiến lược khinh địch, trên chiến thuật trọng địch. Hiện tại đối thủ đông đảo, lại còn tụ tập thành thế. Trong mắt Lã Lạc, Võ Hàng Đinh tuy mạnh nhưng ở đây, nàng không ổn. Ngươi thật dũng cảm. Nhất định. Thời gian sau đó, Lã Lạc thường xuyên rời xa nhóm Võ Hàng Đinh. Võ Hàng Đinh cũng phát hiện, nàng thường xuyên không tìm thấy Lã Lạc. Khi tìm thấy, nàng liền nhắc nhở Lã Lạc không nên chạy lung tung, nếu không rất dễ chết. Nhưng Lã Lạc không nghe. Sau đó, áp lực từ siêu phàm giả xung quanh lên Võ Hàng Đinh ngày càng lớn, nàng không còn tâm trí để quản Lã Lạc. Hoàng nữ điện hạ, xung quanh càng ngày càng nhiều người. Chuẩn bị thuốc nổ. Thuốc nổ? Không mang sao? Mang theo. Làm thành viên điều tra, mang theo vũ khí sát thương lớn là điều đương nhiên. Nhưng thuốc nổ thường dùng để đối phó quái vật lớn, trong tranh đấu giữa người với người, thường dùng súng ống là nhiều nhất. Nhưng những người này không ngờ Võ Hàng Đinh lại tàn nhẫn như vậy. Dùng thuốc nổ, thật sự là bất chấp võ đức. Kỳ thực Võ Hàng Đinh cũng chỉ sau khi đi vòng mới hiểu ra. Kẻ thắng mới là vua, người sống sót mới có tư cách nói chuyện. Trước kia, vòng tròn dùng pháo kích nàng, nàng suýt nữa không sống nổi. Quá trình đó cho nàng cú sốc lớn, cũng cho nàng bài học. Chỉ có người sống mới là kẻ mạnh. Quá trình không quan trọng. Võ Hàng Đinh đặt một mảnh vỡ xuống đất, bảo thành viên điều tra đặt thuốc nổ. Cứ 15 mét một điểm, toàn là thuốc nổ. Mảnh vỡ này sẽ trở thành mồi nhử cho đám siêu phàm giả, là cái bẫy chết người thực sự. Chuẩn bị xong, Võ Hàng Đinh giơ mảnh vỡ lên, cao giọng nói, chư vị đến sông Tháp Sơn hôm nay, hẳn là vì thứ này chứ. Ban đầu ta cũng vì thứ này, nhưng dường như tiểu nữ tử này đã đắc tội người không nên đắc tội. Khiến các ngươi tụ tập, cố ý nhằm vào ta. Ta biết các ngươi rất ghét bộ điều tra, nhưng chúng ta bộ điều tra không đến nỗi giành giật với các ngươi. Mảnh vỡ này, ta đặt ở đây. Ai có tài thì lấy đi. Ta không muốn địch lại nhiều người như vậy cùng lúc, ta cũng không đủ sức đấu với tất cả các ngươi. Ta biết, một khi giao chiến, các ngươi nhất định sẽ cùng nhau tiêu diệt ta. Bởi vì bộ điều tra chúng ta là tai họa ngầm lớn nhất trong chuyện này. Bộ điều tra chúng ta hoàn toàn rút khỏi chuyện này, nhưng sau khi các ngươi tranh đấu xong, chúng ta sẽ trở lại dọn dẹp. Hy vọng đến lúc đó, các ngươi còn sống sót. Võ Hàng Đinh nói rất rõ ràng, hợp tình hợp lý, khiến người ta có chút tin tưởng. Lã Lạc đang rình coi bên cạnh, cũng hơi ngạc nhiên. Xem ra Võ Hàng Đinh cũng không ngốc, biết cách chuyển hướng chú ý. Có thể tạm thời từ bỏ một mảnh vỡ, Võ Hàng Đinh quả là người có khí phách. Lã Lạc rất mong chờ hành động tiếp theo của nàng. Rất nhanh, chỉnh lý xong trang bị, bộ ra xét rời khỏi khu vực, để lại mảnh vỡ kia rơi thẳng vào doanh địa. Những kẻ khác thấy bộ ra xét rời đi, không ai ngăn cản. Thực lực bộ ra xét quá mạnh, ai nấy đều không muốn gánh tội danh tập kích thành viên bộ ra xét. Sau khi bộ ra xét và Võ Hàng Đinh rời đi, những kẻ còn lại bắt đầu để ý đến những đồ vật họ để lại, rồi dần dần để ý đến nhau. Nếu bộ ra xét không ở đây, thì tất cả đều là địch nhân. Đồ vật có thật không? Bên kia đã xác nhận, đúng là thật. Bộ ra xét ngay cả thứ này cũng vứt lại, quả là gan dạ. À, chẳng phải vì sợ đông người thôi sao? Vậy thứ này, rốt cuộc sẽ thuộc về ai đây? Từ ban đầu ồn ào, tự động viên, đến cuối cùng cảnh giác, thù hận đầy rẫy. Ánh mắt những giả nhân này từ phóng đãng dần trở nên tàn nhẫn. Chúng bắt đầu tranh giành, giết chóc lẫn nhau. Sau đợt chiến đấu đầu tiên không có kết quả, một số người lao về phía mảnh vỡ. Toàn bộ cảnh tượng này đều nằm trong tầm mắt Võ Hàng Đinh qua máy giám thị. Giả nhân vẫn là giả nhân, chúng không có đầu óc, thậm chí không biết phải làm gì, nói gì đến hành động đúng lúc, đúng việc. Mảnh vỡ đã bị một kẻ cầm lấy, nhưng Võ Hàng Đinh không lập tức kích hoạt thiết bị nổ. Nàng xem kịch, xem chúng tranh đoạt, đánh nhau. Cho đến khi máy giám thị doanh địa bị phá hủy, nàng mới cười híp mắt đứng dậy, đủ rồi, chuẩn bị hành động. Là Ngay khi nàng kích hoạt thiết bị nổ, một vầng sáng chói lòa xuất hiện trên đỉnh núi. Theo đó là tiếng nổ vang trời và sóng xung kích mạnh mẽ. Oanh! Vật gì trong phạm vi vài trăm mét đều bị sang phẳng. Miệng núi lửa vốn đã sắp phun trào giờ càng lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra vụ phun trào, nổ lớn hơn. Lã Lạc đứng xa xa nhíu mày, hiệu quả nổ này hắn đánh giá thấp trang bị của bộ tra xét rồi. Chúng có thể chế tạo vũ khí nổ như vậy từ vật liệu sẵn có sao? Sau khi tiếng nổ lắng xuống, những siêu phàm giả đó ngơ ngác bò dậy. Ánh mắt chúng đầy hoang mang và sợ hãi, nhưng chưa kịp phản ứng, bộ tra xét đã lao tới tấn công. Phanh phanh phanh. Mưa đạn năng lượng dày đặc khiến những siêu phàm giả đã bị thương nặng ngã xuống. Phòng ngự của chúng không đủ để chống lại bộ tra xét. 30 thành viên bộ tra xét, lúc này là một cuộc tàn sát không lời. Võ Hàng Đinh đi theo phía sau, bổ sung những kẻ chạy trốn. Cuộc tàn sát rất nhanh. Võ Hàng Đinh vừa đi, vừa dựa vào mảnh vỡ dẫn đường, tìm thêm được hai mảnh vỡ nữa. Cảm nhận được sức mạnh từ mảnh vỡ, Võ Hàng Đinh chưa bao giờ hưng phấn đến thế. Ha ha ha, sống sót đến cuối cùng, mới là người thắng A. Nửa chừng mở xâm pan, tốt nhất vẫn là không nên làm. Thu hồi mảnh vỡ, Võ Hàng Đinh tiếp tục lên đỉnh núi. Nàng cảm nhận được những người nắm giữ mảnh vỡ khác đang quan sát mình. Hôm nay, không ai có thể chạy thoát. Những người nắm giữ mảnh vỡ không phải không muốn đi, mà là không thể. Những mảnh vỡ dung nham kiếm này tự dẫn đường, hướng về đỉnh núi. Nếu muốn rời đi, mảnh vỡ sẽ tự động tách khỏi người họ. Nếu chưa từng có loại sức mạnh này, họ có thể dễ dàng rời đi, nhưng sau khi có được, họ không nỡ buông. Sức mạnh cám dỗ quá lớn. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà chết, huống chi là sức mạnh. Khi Võ Hàng Đinh đến gần người nắm giữ mảnh vỡ đầu tiên, những người khác động thủ. Ngoài 4 mảnh vỡ Võ Hàng Đinh nắm giữ, còn lại 9 mảnh vỡ do 5 người nắm giữ, tỷ lệ là 1-1-2-2-3. Nhưng thực lực họ chỉ là 5 giai, đối với Võ Hàng Đinh, 5 giai không đáng sợ. 5 người liên thủ sao? Ha ha ha, thú vị đấy. Các ngươi cho là thắng ta, đằng sau cũng chỉ tự giết lẫn nhau, cần gì phải như vậy chứ? Đó là chuyện sau, hiện tại quan trọng nhất là đối phó ngươi. 5 cao thủ này không nói nhiều, nhanh chóng tập hợp và chiến đấu với Võ Hàng Đinh. Lần này, Võ Hàng Đinh không giữ lại gì, trực tiếp mở danh sách A, dị chủng nghĩ hóa. Vảy đen và chất sừng xuất hiện trên người Võ Hàng Đinh. Dù là đạn hay kiếm chém, trên người nàng chỉ để lại vết trắng, không thể gây ra thương tổn thực sự. Võ Hàng Đinh chịu đựng đòn tấn công của 3 người, cắn đứt chân một người, rồi kéo đầu hắn xuống. Rống. Một tiếng gầm rú, khí thế Võ Hàng Đinh hoàn toàn áp đảo 4 người còn lại. Sau khi dị chủng hóa, tính cách Võ Hàng Đinh trở nên bất ổn. Nàng chỉ muốn cướp đoạt và giết chóc. Mang theo sự phẫn nộ bị thương trước đó, Võ Hàng Đinh cần được giải tỏa, và mấy người trước mặt là mục tiêu tốt nhất. Các ngươi đều phải chết. Nàng nhanh nhẹn, né tránh đòn tấn công của một siêu phàm giả năm giai. Dù bắt chước dị chủng, nàng vẫn duy trì tư duy chiến đấu của con người, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, bền bỉ. Võ Hàng Đinh như một cỗ máy giết chóc tinh vi, xông vào đám người. 4 cao thủ năm giai còn lại lần lượt ngã xuống. Thực lực của chúng không thể so với Võ Hàng Đinh, dù có mảnh vỡ tro tàn gia trì, không có danh sách, chúng không thể sánh bằng Võ Hàng Đinh. Sự liên minh tạm thời này chỉ đón nhận một cuộc tàn sát. Khoảng 5 phút sau, Võ Hàng Đinh giết sạch 5 người. Các thành viên bộ tra xét khác đang dọn dẹp xong tháp sơn. Chất lượng của những siêu phàm giả lang thang này khiến Lã Lạc lắc đầu. Chúng hoàn toàn có năng lực, có cơ hội chống lại bộ tra xét, nhưng chất lượng của những giả nhân này không thể tả nổi. Qua đây, Lã Lạc hiểu rõ sự khác biệt giữa giả nhân và quân đội chính quy. Ai, trông cậy vào những kẻ này, quả nhiên là không được. Hắn rời khỏi đỉnh núi. Một bên khác, Võ Hàng Đinh đã giết sạch mọi người, bắt đầu thu thập mảnh vỡ tro tàn sứ giả. 13 mảnh vỡ đã được nàng tìm đủ. Tìm đủ 13 mảnh vỡ, chúng tự động tụ lại, hóa thành một thanh cự kiếm uy nghi. Cự kiếm ư, ta thích lớn. Trên thân kiếm, vết rách và dấu tích sử dụng dày đặc. Võ Hàng Đinh biết, dung nham chi kiếm hiện giờ vẫn chưa hoàn chỉnh, hẳn còn thiếu sót. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt hướng về miệng núi lửa. Quả nhiên, vẫn phải lên đỉnh núi. Khi nàng bước lên, một thành viên đội thám sát tốt bụng gọi lại, Hoàng nữ điện hạ. Đỉnh núi rất nguy hiểm, sau vụ nổ vừa rồi, núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Hơn nữa, bên trong còn có rất nhiều năng lượng bất ổn. Võ Hàng Đinh nghe lời người này khuyên can rối rắm, nhưng trên mặt không hề có biểu hiện gì. Đôi mắt đen lấy, để toàn thân nàng toát ra vẻ tà mị, thậm chí có thể nói là tà ác. Chỉ cần nàng liếc nhìn người này, hắn liền im bặt. Núi lửa thôi ư? Nếu ta sợ cả một ngọn núi lửa, thì 6 giai ta tu luyện cũng uổng phí. Dẫn theo dung nham chi kiếm vỡ vụn, Võ Hàng Đinh từng bước tiến về đỉnh núi. Đứng trên miệng núi lửa, nàng trực tiếp nhảy xuống, rơi trên một khối đá lớn giữa dòng dung nham. Nhiệt độ xung quanh cực cao, y phục nàng sớm bị thiêu trụi. May mà lớp biểu bì dị chủng của nàng tự động tạo thành một bộ giáp đen, vừa cách nhiệt, vừa che giấu thân thể. Đáng tiếc. Lã Lạc thốt lên. Nghe thấy tiếng hắn, Võ Hàng Đinh lập tức nhìn về phía hắn, nhưng tiếc thay, chẳng thấy gì cả. Chẳng lẽ là ảo giác? Võ Hàng Đinh nhíu mày, lại nhìn vào hồ dung nham. Nàng nhìn dung nham, lại nhìn sứ giả tro tàn trong tay, suy nghĩ trùng xuống. Đã tốn nhiều công sức mới đến đây, nếu cứ thế mà bỏ đi. Võ Hàng Đinh trầm ngâm, rồi đột nhiên cười, bỏ thì bỏ, ta là hoàng nữ, còn thiếu thứ gì chứ? Nói xong, nàng buông tay, thanh kiếm vỡ vụn rơi thẳng xuống hồ dung nham. Dòng dung nham cuồn cuộn nuốt chửng sứ giả tro tàn. Võ Hàng Đinh đứng trên tảng đá, trầm mặc nhìn hồ dung nham. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chờ 10 phút, hồ dung nham vẫn không có biến đổi gì. Võ Hàng Đinh cau mày, ánh mắt hơi thất vọng. 13 mảnh vỡ tro tàn vốn là bảo vật, dù không thể tái tạo thần khí, cũng vô cùng quý giá. Giờ đây, lại vì một ý nghĩ mà mất đi, nói không hối hận là không thể. Ta thật sự là. Võ Hàng Đinh vừa định nói, ánh mắt chợt động. Nàng cảm nhận được nhiệt độ dung nham dưới chân dường như cao hơn trước, bọc khí sôi trào cũng thường xuyên hơn. Chẳng lẽ? Dung nham cuồn cuộn, một thanh cự kiếm đen đỏ từ từ nổi lên. Sứ giả tro tàn, cuối cùng được tái tạo. Và nó xuất hiện trước mặt Võ Hàng Đinh. Võ Hàng Đinh kích động và hồi hộp. Ngón tay nàng trắng bệch vì nắm chặt. Khi nàng lại nắm chặt sứ giả tro tàn, một luồng sức mạnh khó tưởng tượng ập đến. Bảy giai. Không gì hơn thế. Võ Hàng Đinh cảm thấy từng lỗ chân lông đều đang phun trào, sức mạnh dâng trào, lan tỏa khắp ngọn núi. Sóng dung nham ngày càng cao, muốn nuốt chửng Võ Hàng Đinh. Nhưng Võ Hàng Đinh không lùi bước, nàng nắm chặt đại kiếm, nhảy xuống hồ dung nham, để dung nham nóng bỏng thiêu đốt. Từ khi ta sinh ra, ta luôn chịu đựng đau khổ. So với bảy giai, đau khổ này là gì? Trống. Dung nham bao phủ lên người Võ Hàng Đinh, bò đầy toàn thân. Sức mạnh của nàng, danh hiệu của nàng, đều đạt đến cực hạn. Những dòng dung nham như có sinh mệnh, không ngừng rót sức mạnh vào thân thể Võ Hàng Đinh. Sức mạnh nàng càng ngày càng mạnh mẽ, vô cùng vô tận. Toàn bộ núi lửa cùng lúc phun trào. Oanh. Đứng giữa dòng dung nham phun trào, Võ Hàng Đinh dần cảm thấy thân thể và nhiệt lượng hòa làm một. Lớp da cứng dần bao phủ toàn thân, rồi chuyển thành đỏ thắm. Nhiệt độ cao không ngừng thiêu đốt tính mạng nàng, bản chất sinh mệnh nàng cũng thăng hoa. Năng lượng từng đợt hấp thụ, Võ Hàng Đinh đứng giữa dung nham càng thêm bình tĩnh và phấn khích. Nàng cảm thấy mình đang thăng cấp, bản chất sinh mệnh đang thăng cấp. Không ngờ nhân họa đắc phúc, ở đây đạt được kỳ ngộ này. Quả nhiên, mỗi lần sinh mệnh bị ngăn trở, đều là một kỳ ngộ. Lớp giáp đỏ dần nguội đi, Võ Hàng Đinh như phá kén thành bướm, như phượng hoàng tái sinh, bay lên trời cao. Bảy giai, có nghĩa là có năng lực bay lượn, nàng đã hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc của mặt đất. Chỉ có bầu trời, mới là nơi nàng tung cánh bay lượn. Hình thái dị chủng, nhờ dung nham và sự thăng cấp của sinh mệnh mà hoàn toàn thay đổi. Lớp biểu bì đen trước kia, xấu xí và đáng sợ, giờ biến thành như sa hồng, bồng bềnh bao phủ quanh người nàng. Dù trông rất mỏng manh, nhưng Võ Hàng Đinh cảm nhận được sức mạnh chưa từng có bên trong. Sức mạnh này mới gọi là bảy giai. Bảy giai, quả thật diễm lệ và mạnh mẽ như thế. Võ Hàng Đinh chậm rãi đáp xuống, sa hồng dần thu lại, dung nhập vào thân thể nàng. Là hoàng nữ thứ 46, vị trí cuối cùng. Nhưng lại là hoàng thất thứ 4 đạt tới bảy giai. Điều này có nghĩa là nàng sẽ trở về kinh đô, bước vào tầng lớp cao, xuất hiện trong tầm mắt của các nhân vật quyền lực. Với tuổi tác của nàng, đạt tới bảy giai, tương lai thậm chí có thể tranh đoạt hoàng vị. Nhưng Võ Hàng Đinh không quan tâm đến những phù vân đó. Nàng chỉ nghĩ mạnh lên, mạnh hơn nữa, mãi đến khi mạnh nhất, trở thành người đứng đầu đế quốc. Đến lúc đó, hoàng đế là gì? Ha ha ha, tất cả chỉ mới bắt đầu, bảy giai chỉ là bước đầu tiên trên con đường đăng thần. Thanh kiếm này, sẽ là chứng kiến ta trở thành chiến thần mới của đế quốc. Nắm chặt sứ giả tro tàn, Võ Hàng Đinh định rời đi. Nhưng khi nàng chuẩn bị đi, dưới chân núi bắt đầu rung chuyển. Chưa kịp phản ứng, một xúc tu khổng lồ phá đất mà lên, quét vào bụng nàng. Sức mạnh đó, ngay cả thân thể bảy giai của nàng cũng không thể tránh khỏi. Nhìn xúc tu gần như che trời đó, Võ Hàng Đinh kinh hãi. Thật có vật gì bị phong ấn? Quái vật trước mắt khiến Võ Hàng Đinh hơi kinh ngạc. Hình thái này hẳn là dị dạng chủng quái dị. Nhưng loại xúc tu quái dị này lại có thể đản sinh trong lòng đất dung nham sao? Oanh. Núi lửa hai lần phun trào, vô số xúc tu như thoát khỏi xiềng xích từ lòng đất bay ra. Vừa mới đạt tới cấp bậc 7, Võ Hàng Đinh muốn bay lên thiên quan quan sát, nào ngờ những xúc tu này lại trực tiếp hướng nàng cuốn tới, căn bản không cho nàng bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Quái vật gì? Võ Hàng Đinh một kiếm chém đứt một xúc tu khổng lồ. Hỏa diễm bùng cháy dữ dội khi xúc tu bị chém đứt. Nhưng xúc tu này không hề bị hủy diệt bởi hỏa diễm và vết thương, nó lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, tựa hồ đang tích tụ một loại lực lượng nào đó sắp bộc phát. Võ Hàng Đinh không có thời gian để chú ý đến phản ứng tiếp theo của xúc tu này. Bởi chung quanh còn có vô số xúc tu khác cần nàng giải quyết. Hồng Sa Y quấn quanh thân thể Võ Hàng Đinh, cho tàn sứ giả trong tay nàng bộc phát ra nhiệt lực cường đại. Nàng bay giữa không trung, như một nữ chiến thần, cường đại và mỹ lệ. Thế nhưng, ngay cả trong trạng thái này, so với quái vật dưới chân, vẫn có một loại cảm giác bất lực. Những xúc tu khổng lồ bắt đầu phóng thích một loại năng lượng hình xoáy từ các giác hút của chúng. Năng lượng này khi chạm vào Võ Hàng Đinh, lập tức biến thành một loại hỏa diễm tím đen, thiêu đốt năng lượng đồng thời, còn gây ra một loại phản ứng không rõ. Thứ quỷ gì? Võ Hàng Đinh sắc mặt hơi khó coi, lập tức dùng năng lượng của Hồng Sa áo giáp ngăn cách minh viêm thiêu đốt, rồi tay cầm đại kiếm, tiếp tục tiến về sâu trong ngọn núi. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng là một hoàng nữ. Hoàng nữ không thể dễ dàng tha thứ cho loại quái vật này tàn phá bừa bãi trong đế quốc. Nàng nhất định phải tìm cách ngăn chặn quái vật trước mắt, nếu để nó tiến vào Quý Tây khu, sẽ là tổn thất lớn của hoàng thất. Đế quốc chính là nhà của bọn họ, tổn thất là điều không thể dễ dàng tha thứ. Tiến nhập A, không sai biệt lắm có thể. Nhìn Võ Hàng Đinh thẳng tiến vào ngọn núi, Lã Lạc ẩn nấp trong một nơi bí mật gần đó cũng hiện thân. Trước khi lấy đi cho tàn sứ giả, hắn còn một việc cần làm, đó là trợ giúp Trương Trường Minh giải quyết hết đám tai họa ngầm những kẻ giết người trong sơn cốc. Là một người hợp tác, ta quả thực rất tận tâm. Giúp bộ ra xét xử lý nhiều vấn đề như vậy, lại còn hỗ trợ kinh tế, ta thật sự quá hiền lành. Lã Lạc vừa khoe khoang, vừa đi tới trước mặt những thành viên bộ ra xét. Khi những thành viên bộ ra xét nhìn thấy Lã Lạc, sắc mặt lại trở nên khó coi. Họ không phải sợ Lã Lạc, mà là bởi vì Lã Lạc là người của hoàng nữ, mang theo một gánh nặng như vậy sẽ ảnh hưởng tới tốc độ giết chóc và cướp bóc của họ. Đúng vậy, bộ ra xét khi thi hành nhiệm vụ như thế này, giết chóc và cướp bóc đều là hợp lý. Sự hiện diện của Lã Lạc chỉ cản trở tốc độ kiếm tiền của bọn họ. Cho ăn, ngươi tên này sao lúc thần lúc quỷ? Nếu không có việc gì, lát nữa chúng ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này. Người này nói xong, lại tranh đoạt một ít linh thạch và tiền tài từ một siêu phàm giả khác, rồi một đao giết người đó, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cảnh này khiến Lã Lạc có chút im lặng, hoàn toàn không cho cơ hội. Núi lửa đều phun trào rồi mà các ngươi còn có tâm tình cướp bóc ở đây, quá trình toàn giết người. Trách không được hắn muốn thanh tẩy sạch sẽ các ngươi, những người như các ngươi, bản tính đã có vấn đề. Lời nói của Lã Lạc khiến người ta hơi khó hiểu. Nhưng những thành viên bộ tra xét dường như đã phản ứng lại. Ngươi có ý gì? Không có gì, chỉ là nên kết thúc. Lã Lạc vừa dứt lời, thân thể đã biến mất trước mặt những người này. Kinh hãi và sợ hãi không đủ để diễn tả tâm trạng của họ lúc này. Trước khi họ kịp quay người chạy trốn, người đầu tiên đã bị Lã Lạc bóp nát đầu. Nghênh địch. Chống cự chỉ là vô ích, thực lực của họ và Lã Lạc chênh lệch quá lớn, hầu như không thể so sánh, càng không có khả năng phản kháng. Thời gian tiếp theo, tất nhiên là màn trình diễn cá nhân của Lã Lạc, một cuộc tàn sát đẫm máu. Phốc phốc. Khi bàn tay Lã Lạc xuyên qua ngực thành viên cuối cùng của bộ ra xét, hắn chuyển ánh mắt về phía miệng núi lửa. Hắn có thể cảm nhận được dạng biến dị mà hắn tạo ra sắp hoàn toàn trưởng thành. Nhìn chung quanh, xác chết ngổn ngang, Lã Lạc có chút khó hiểu. Tất cả những điều này đều do hắn tạo ra, vì lợi ích cá nhân của hắn. Không thể nói là không có chút tình cảm thánh mẫu nào, nhưng vào lúc này, với tư cách là một con người, hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Mỗi cường giả xuất thế, đều nhuộm đỏ giang sơn bằng máu tươi, ta cũng không ngoại lệ. Lã Lạc bình tâm tĩnh khí, thẳng tiến đỉnh núi, quyết một trận sống còn với Võ Hàng Đinh. Miệng núi lửa sâu thẳm, Võ Hàng Đinh đã xâm nhập lòng núi, cho tàn sứ giả khống chế dung nham cuồn cuộn, nàng sắp diện kiến chân thân hung thú. Oanh! Một trận bạo tạc kinh thiên động địa, nham tương phun trào như thác đổ. Hỏa diễm cùng tro bụi bị cự kiếm trong tay Võ Hàng Đinh khuấy động, vô số xúc tu giãy giụa trong nham tương và lòng núi, dường như muốn phá kén thành trùng. Võ Hàng Đinh hiểu rằng, trước khi hung thú thoát khỏi xiềng xích, nàng phải gây cho nó một chút thương tổn, để cuộc chiến sau đó bớt hao tổn sức lực. Thất bại. Võ Hàng Đinh chưa từng nghĩ đến thất bại. Dù là đối mặt cường địch cấp 6, nàng cũng dám xông pha vào hang hổ, huống hồ hiện giờ nàng đã đạt cấp 7. Trên đời này, ít có quái vật nào có thể ngăn cản nàng. Tiếc thay, ta không dùng kiếm. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên vung ra. Dù không vận dụng kiếm pháp, sức mạnh và năng lượng cường đại cũng đủ để dung nham bùng nổ, tạo ra từng đợt trảm kích hung hãn. Xúc tu hung thú liên tục rơi xuống nham tương, nhưng thân thể nó vẫn không ngừng vươn lên. Đột nhiên, một mảng bóng đen xuất hiện trước mắt Võ Hàng Đinh. Đó là con ngươi của quái vật. Một mảnh mắt dọc đen ngòm. Chỉ là mảnh mắt dọc này quá lớn, xuất hiện như một bóng ma khổng lồ. Lớn như vậy. Võ Hàng Đinh kinh ngạc, nhưng động tác không hề chậm lại. Hai tay cầm kiếm, nàng lao thẳng xuống hồ dung nham, muốn xé toạc con mắt trước khi nó phá vỡ lớp vỏ. Nhưng khi vừa đặt chân lên nham tương, thân thể nàng đột nhiên cứng đờ. Bản năng của một cường giả cấp 7 đối với nguy hiểm đã cảnh báo nàng nhanh chóng né tránh, vội vã chạy về phía vách núi. Ông! Công công công công! Một con mắt đỏ khổng lồ phá nham tương mà ra, ánh mắt hủy diệt quét ngang, tất cả đều bị tiêu tán thành hư vô. Nhìn miệng núi lửa sắp sụp đổ, Võ Hàng Đinh ngây người. Công kích như vậy, nếu bị đánh trúng, dù là ta. Nàng không dám nghĩ tiếp, quái vật trước mắt hiển nhiên không phải yêu thú tầm thường, trận chiến này không hề đơn giản. Ầm ầm. Ngọn núi sụp đổ, con mắt khổng lồ vươn lên trời cao. Vô số xúc tu nâng đỡ con mắt, mảnh mắt dọc nhìn chằm chằm Võ Hàng Đinh, khiến linh hồn nàng cũng run rẩy. Hừ, người của hoàng tộc, làm sao dễ dàng khuất phục? Võ Hàng Đinh không phải loại người dễ dàng khuất phục. Nàng vọt lên, một kiếm bổ về phía con mắt. Đốt. Nhưng khi tro tàn sứ giả đụng vào con mắt, chỉ phát ra tiếng kim loại va chạm. Độ cứng của nó vượt xa tưởng tượng của Võ Hàng Đinh. Cường độ này. Võ Hàng Đinh không nản chí, màu đỏ sa khải bao bọc cánh tay và tro tàn sứ giả, nàng lại nhảy lên, mang theo quyết tâm không lùi bước, bổ về phía con mắt. Con mắt nhìn chằm chằm Võ Hàng Đinh giữa không trung, dường như có năng lượng vô hình hội tụ trong đó. Cảm giác này quen thuộc đến lạ. Nguy rồi, lại là mắt lăng. Lần này Võ Hàng Đinh không thể trốn tránh, hoặc là nói, nàng không còn cơ hội trốn tránh. Nếu không thể phá vỡ con mắt, nàng chắc chắn phải chết. Lấy ta chi huyết, tế điện ta thân. Máu huyết hoàng tộc võ gia không hề đơn giản, sắc đỏ lan tràn khắp thân thể Hàng Đinh. Ánh sáng đỏ rực bao trùm hồng sa, tốc độ và sức mạnh của Võ Hàng Đinh trong khoảnh khắc tăng lên một cấp độ, nàng một kiếm đâm xuống con ngươi. Ông! Mắt lăng bùng nổ, ánh sáng đỏ bao phủ bầu trời, trong nháy mắt nuốt chửng Võ Hàng Đinh. Nhưng nếu ai nhìn kỹ vào mắt lăng, sẽ phát hiện một tạp chất ở trung tâm. Tạp chất đó, chính là Võ Hàng Đinh vẫn đang chiến đấu. Hôm nay ngươi phải chết. Võ Hàng Đinh vận dụng huyết mạch hoàng tộc, sức mạnh cấp 7, cùng khí thế của tro tàn sứ giả, ba lực hợp nhất, phá vỡ mắt lăng. Một kiếm đâm vào con ngươi. Con mắt như chịu thương tổn nặng nề, toàn thân không ngừng run rẩy. Sức rung mạnh khiến Võ Hàng Đinh suýt chút nữa tuột tay. Nhưng nàng biết, lúc này không thể tuột tay chính là tử vong. Vô số xúc tu vây quanh Võ Hàng Đinh, dường như muốn lột nàng ra khỏi chủ thể. Nhưng Võ Hàng Đinh cũng không phải kẻ yếu. Mỗi khi xúc tu tiến gần, nàng liền dùng lợi trảo cắt đứt, một tay siết chặt chui kiếm, tay kia không ngừng chặt chém, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn thẳng. Phốc phốc. Ánh mắt bắt đầu phun ra chất lỏng đỏ sẫm. Võ Hàng Đinh không biết đó là thứ gì, nhưng khi chất lỏng ấy phun ra, nàng cảm nhận rõ ràng sức mạnh của ánh mắt đang suy yếu. Rốt cuộc sắp không chịu nổi sao? Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, ánh mắt lại có động tác khó hiểu. Nó thu hết xúc tu, ngừng tấn công, mà đâm xuống mặt đất. Rầm rầm rầm. Xúc tu đâm xuống, bắt đầu hấp thu năng lượng của đất và núi lửa. Nó không còn phản kháng, Võ Hàng Đinh cảm thấy khó hiểu. Trận chiến chưa kết thúc. Chuyện gì đang xảy ra? Mặc kệ, trước hết tiêu diệt tên này đã. Võ Hàng Đinh định lại giơ kiếm, bỗng trời đất tối sầm. Nàng ngẩng đầu, vô số ánh mắt xuất hiện trên bầu trời, che phủ tầm mắt nàng mọi hướng. Cảm giác này không tốt. Thiên nhãn chi ma, nhãn lăng. Vô số hồng quang từ trời giáng xuống, những tia sáng hủy diệt ấy không ngừng quét qua thân thể Võ Hàng Đinh, quần áo, hồng sa, từng lớp bị phá hủy. Cuối cùng, ngay cả lông tóc, da thịt cũng bắt đầu bị tiêu diệt. Nỗi đau như đốt cháy tâm can khiến Võ Hàng Đinh không ngừng rên rỉ. Nhưng tiếng rên ấy vô hiệu, nhãn lăng vẫn không ngừng tàn phá thân thể nàng. Cho đến khi trong cơ thể nàng trào lên một dòng huyết hoàng tộc, mới miễn cưỡng ngăn cản được năng lượng của nhãn lăng. Võ Hàng Đinh đầy thương tích, vẫn đứng thẳng cầm kiếm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt trên trời, trong mắt ngoài thống khổ, phẫn nộ, còn có sự bất khuất đặc trưng của hoàng tộc. Ý chí bất khuất khiến nàng không gục ngã. Nhưng chỉ có vậy, ta mãi mãi sẽ không thất bại. Thật sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Võ Hàng Đinh, khiến nàng ngạc nhiên, hơn cả là không dám tin. Ngươi! Võ Hàng Đinh nghiêng đầu, dung nhan nàng đã không còn thanh lệ như trước. Da thịt nứt nẻ, không thể che phủ toàn thân. Nàng nhìn Lã Lạc, ánh mắt chợt tối sầm. Ngươi rốt cuộc là ai? Lã Lạc vứt áo choàng, kéo xuống bộ râu giả. Dung nhan hắn vẫn tuấn tú, khiến Võ Hàng Đinh, người đã gặp qua vô số mỹ nam tử, hoàng nữ, cũng phải sững sờ. Quả nhiên là ngươi, ta đã sớm nên nghĩ tới, Lã Lạc. Đã sớm? Đã sớm cái gì? Ta đã sớm nên nghĩ tới, chẳng có chuyện gì trùng hợp như vậy, giữa ta và ngươi sinh ra một mối nhân quả, đúng không? Không ngờ ngươi còn trẻ mà đã có giác ngộ này, không sai. Lã Lạc nói lời già dặn, nhưng tuổi hắn còn trẻ hơn Võ Hàng Đinh. Ha ha, những kỳ ngộ trên con đường này, đều do ngươi sắp đặt sao? Có phải không, những kỳ ngộ này đúng là kỳ ngộ, nhưng không phải kỳ ngộ của ngươi, rõ chưa? Không ngờ các ngươi âm mưu tàn độc như vậy, ta chỉ thăm dò chút đồng lòng chút, cần phải thế không? Ta nhưng là hoàng nữ, ta là hoàng nữ, thế giới này thuộc về võ gia chúng ta. Nguyên bản cảm xúc Võ Hàng Đinh còn khá ổn định, nhưng đến cuối cùng, cảm xúc đã bắt đầu mất kiểm soát. Thế giới này chưa bao giờ thuộc về ai, hoặc gia tộc nào. Nó chỉ thuộc về kẻ có sức mạnh, khi gia tộc các ngươi có sức mạnh, nó tự nhiên thuộc về các ngươi. Nhưng khi lực lượng các ngươi không đủ, thế giới này sẽ đổi chủ, hiểu không? Ta không hiểu. Ta chỉ biết hiện tại ta có thể nắm giữ tất cả. Lã Lạc, ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta? Võ Hàng Đinh giơ cao cho tàn đại kiếm, định bổ về phía Lã Lạc. Nhưng đại kiếm trong tay nàng lúc này lại có cảm giác mất kiểm soát, nó đang rung động, muốn thoát khỏi Võ Hàng Đinh. Chuyện gì xảy ra? Thanh kiếm này. Ngay khi Võ Hàng Đinh kinh ngạc, cho tàn sứ giả lại phát ra một luồng linh cảm giác như đang cầu cứu. Ba ba, người tới rồi. Lã Lạc gật đầu. Ân, tới. Võ Hàng Đinh. Nàng ngây người, thanh kiếm này lại gọi Lã Lạc là ba ba. Có ý gì? Ngươi rất kỳ quái. Lã Lạc đột nhiên hỏi. Võ Hàng Đinh không biết nói gì, nhưng kết quả này nàng hoàn toàn không thể chấp nhận. Thanh kiếm này cũng do ngươi thiết kế sao? Thanh kiếm này vốn là kiếm của ta, nó vì ta mà sinh ra, vì ta mà trưởng thành. Chuyện này, vốn là muốn thanh kiếm này hấp thu chút lực lượng của đại địa. Ngươi, Võ Hàng Đinh, chỉ là chút chất dinh dưỡng trong quá trình này thôi. Không thể nào. Võ Hàng Đinh muốn lại nắm chặt cự kiếm, nhưng trên cự kiếm truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, nàng không thể chịu nổi. Võ Hàng Đinh vốn đã bị Nhãn Lăng Thiêu Thương, không thể nắm chặt kiếm Lã Lạc, chỉ có thể buông tay, để cự kiếm rơi về phía Lã Lạc. Không. Võ Hàng Đinh muốn phản kích, nhưng sức mạnh cấp 7 trước mặt Lã Lạc không đáng kể. Lã Lạc trực tiếp đánh nàng một chưởng, rồi đạp bay nàng ra ngoài. Đầu tiên, là tội kiêu ngạo của ngươi. Sau đó, mới là tội ngươi thăm dò vòng tròn và sổ sách đồng lòng rút. Một quyền đánh thẳng vào ngực Võ Hàng Đinh, lực lượng khổng lồ đánh ra một mảng năng lượng và huyết vụ. Võ Hàng Đinh toàn thân máu me, thịt nát và hồng sa dính liền. Con ngươi nàng đã tiêu tán, lúc này, nàng không phải là đối thủ của Lã Lạc, không thể phản kháng. Nhưng khi Lã Lạc định kết liễu mạng nàng, trời đất biến sắc. Lông tơ Lã Lạc dựng đứng, tất cả giác quan đều báo hiệu nguy hiểm. Cường địch. Võ Hàng Đinh lại nhìn Lã Lạc, một sức mạnh kinh khủng chưa từng có giáng xuống sông Đạp Sơn. Đôi mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàng trống rỗng, sâu thẳm như vực sâu vô tận. Thay người rồi sao? Lã Lạc một tay cầm kiếm, đối mặt Võ Hàng Đinh. Dù Võ Hàng Đinh vẫn là cấp 7, nhưng không gây cho hắn chút áp lực nào. Sức mạnh Hoàng Thất sao? Về lý thuyết, Hoàng Thất là lực lượng cực hạn của thế giới này. Giết hoàng nữ phải gánh chịu rủi ro, là điều Lã Lạc phải cân nhắc. Nhưng lúc này, Võ Hàng Đinh lại mở miệng, lại là giọng nam, buông tha nàng. Dựa vào cái gì? Lã Lạc không vì đe dọa mà lui. Bởi nàng là con ta. Vậy ngươi có biết không, nàng cũng động con ta. Thân phận chúng ta khác nhau, tu luyện không dễ, ta hy vọng ngươi hiểu đạo lý này. Lã Lạc đột nhiên cười, chủ yếu vì loại người này thật buồn cười. Thì ra là vậy, cho dù ngươi tha cho nàng cũng là bố thí. Ngươi hiểu điều này là tốt rồi. Một bàn tay khổng lồ từ trời giáng xuống, trực tiếp nắm lấy Võ Hàng Đinh trước mặt Lã Lạc. Dù Võ Hàng Đinh bị thương nặng, nhưng khi bàn tay này nắm lấy, khí tức nàng nhanh chóng phục hồi. Trạng thái nàng rất ổn định, không lâu sau sẽ hồi phục bình thường. Lã Lạc nhìn bàn tay trên trời, trong lòng thán phục sợ hãi. Không ngờ ở khoảng cách xa như vậy, ý chí vẫn có thể kéo dài. Đây chính là sức mạnh đế quốc chiến thần. Nó là cấp 8, rất mạnh. Ngươi ta biết. Lã Lạc đột nhiên cầm kiếm, cho tàn sứ giả nóng bỏng hoàn toàn bộc lộ. Xúc tu đâm xuống đất bắt đầu rút về, chúng lại hợp nhất với ánh mắt dưới chân Lã Lạc. Cho tàn dẫn dắt lực lượng của đại địa, bị Lã Lạc một kiếm vung lên trời. Cảm thấy chênh lệch sức mạnh, Lã Lạc lẽ ra phải thỏa hiệp. Nhưng hắn không muốn thỏa hiệp, giống như Lưu Địch. Chỉ có đại địa, mới có thể đối kháng bầu trời. Hắn muốn cho tàn trảm thần. Lã Lạc siết chặt cho tàn sứ giả, ngước nhìn trời cao. Một tiếng cười nhạo vang vọng từ hình ảnh thu nhỏ trên trời, không biết là vì kinh ngạc hay một loại cảm xúc nào khác. Vô tri. Đại thủ vực lên Võ Hàng Đinh, rồi chụp xuống về phía Lã Lạc. Càng tới gần, Lã Lạc càng nhìn rõ những vân tay, nếp nhăn, và vết thương trên bàn tay đó. Không nghi ngờ gì nữa, đó là bàn tay người. Tuyệt đối không phải đồ vật do phép thuật tạo nên. Nếu là phép thuật, cần gì phải tinh xảo đến vậy? Người phàm sao có thể to lớn như thế? Lã Tiểu Lạc, bình tĩnh. Lã Lạc phớt lờ lời nhắc nhở của người quan sát, thần sắc vẫn lạnh nhạt, tay càng siết chặt kiếm. Khi dòng điện nóng bỏng trên không trung lóe lên phía sau, năng lượng trên kiếm của hắn bắt đầu biến đổi. Tốc độ của hắn ngày càng nhanh, khí thế trở nên không thể ngăn cản. Sắp chạm vào đại thủ, Lã Lạc đột ngột dừng lại, lách qua bàn tay khổng lồ với một góc độ quỷ dị. Coi ta là không có đầu óc sao? Tới đi. Ầm ầm. Mặt đất sông Tháp Sơn bắt đầu nứt nẻ. Khi đại địa đang hấp thu lực lượng, ánh mắt dị dạng kia lại mọc ra thêm nhiều xúc tu khổng lồ hơn. So với đại thủ trước mặt Lã Lạc, những xúc tu này có lẽ nhỏ hơn chút, nhưng đối với hắn thì vẫn quá đủ. Quấn quanh. Vô số xúc tu quấn lấy đại thủ trên trời. Ý chí giáng lâm dường như càng thêm kinh ngạc trước hành động của Lã Lạc. Hắn nắm lấy những xúc tu ấy, giật mạnh một cái, nhổ tận gốc những xúc tu tràn đầy lực lượng đại địa. Việc này không khác gì nhổ cả một ngọn núi. Núi lửa phun trào. Nhưng Lã Lạc không quay lại nhìn. Hắn thẳng tiến lên trên, hướng về Võ Hàng Đinh đang ở gần trong gang tấc. Mục tiêu của hắn dường như là giết chết nữ nhân này. Thật sự là không biết trời cao đất dày. Cự thủ buông những xúc tu đứt gãy đổ sập xuống, chỉ một cái giật nhẹ đã làm cả dãy núi đại địa rung chuyển. Khi nó lại chụp về phía Lã Lạc, thân thể Lã Lạc bỗng nhiên vặn vẹo. Năng lượng màu đen bao trùm toàn thân hắn. Cơ bắp phồng lên, răng nanh và móng vuốt nhô ra. Năng lượng phồng lên tụ lại trên đỉnh đầu hắn, biến thành thứ giống như sừng trâu. Cái đuôi tráng kiện không ngừng điều chỉnh thăng bằng cho thân thể. Đây là trạng thái dị chủng của Lã Lạc. Dị chủng thời khắc cực hạn. Cũng gọi là cực cảnh. Trong thời khắc cực hạn, thân thể Lã Lạc biến thành hình thái hoàng mỹ khoảng 3 mét. Thanh kiếm đo tàn sứ giả ban đầu có vẻ hơi lớn này lại hoàn toàn phù hợp với thể hình hắn, cứ như đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Lã Lạc hít sâu một hơi, tia chớp đen và hơi nước đỏ bắt đầu bao phủ quanh thân. Những cảm ngộ, lực lượng mà cho tàn sứ giả hấp thụ trước đó giờ đây đều đổ vào cơ thể Lã Lạc. Nhớ lại quá trình Võ Hàng Đinh đột phá cấp 7, tâm linh Lã Lạc tiến vào trạng thái cực kỳ thuần khiết. Cùng là đột phá cấp 7, tình trạng của hắn và Võ Hàng Đinh khác nhau một trời một vực. Lúc này Lã Lạc, năng lượng, thể chất, ý chí, tất cả đều đạt đến cực hạn, đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Trước khi chính thức đạt cấp 7, Lã Lạc đã không cần hấp thụ thêm năng lượng nữa. Hai năm qua, hắn đã nâng năng lượng và thể chất lên tới mức cực hạn. Điều hắn cần giờ đây là đột phá về tâm linh và cảnh giới. Nói đúng hơn, là đột phá chính mình. Nhưng đối với việc đột phá cấp 7, Lã Lạc không hề có kinh nghiệm, cũng không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Lưu Địch hay Kiều Tinh đều chưa từng nói với hắn điều gì về cấp 7. Hắn cần một vật tham chiếu, cần một sự tham khảo. Võ Hàng Đinh không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là lựa chọn gần nhất. Sự đột phá của Võ Hàng Đinh đã cho Lã Lạc một sự dẫn dắt rất lớn. Cấp 7, không gì hơn thế. Trong cơ thể Lã Lạc, mâm tròn tận thế lại quay tròn, một số mục lục được sắp xếp lại. Cùng lúc thân thể hắn cũng đang thay đổi. Tinh tế hơn, hoàn mỹ hơn. Một sự biến đổi chất lượng từ trong ra ngoài bắt đầu xuất hiện trong cơ thể Lã Lạc. Giống như phản ứng phân hạch, sự biến đổi này tích tụ lực lượng khổng lồ trong người hắn. Những lực lượng này không có chỗ phát tiết, cứ như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Lã Lạc cảm thấy mình cần phải bộc phát. Hắn nhìn Võ Hàng Đinh trước mặt, mỉm cười. Không sai biệt lắm. Cự thủ đã rơi xuống đất. Trước quái vật khổng lồ này, Lã Lạc nhỏ bé như một con kiến. Bóng tối giáng xuống, bao trùm Lã Lạc, như thể hắn có thể chết bất cứ lúc nào. Tất cả đều trở nên tĩnh lặng. Nhưng trong bóng tối, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Lôi chi hô hấp. Kiếm tâm tam thức đoạn không. Lóe lên. Kiếm phong lóe sáng, như sao băng rơi từ trời xuống. Một chém ngàn kích. Những đòn chém từ giữa các kẻ tay bắn ra. Máu tươi phun ra như mưa máu. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm hàng quang chiếu sáng 19 châu. Bàn tay khổng lồ bị Lã Lạc chém gãy ba ngón tay. Ba ngón tay rơi xuống đất, phát ra tiếng động chói tai, rồi nhanh chóng tiêu tán. Lã Lạc cầm kiếm lơ lửng giữa không trung. Lần này, hắn không mượn nhờ lực lượng của đai lưng phun khí mà dựa vào sức mạnh bản thân, thoát khỏi sự trói buộc của đại địa. Cấp 7, đã thành. Lã Lạc không hề hồi tưởng lại cảm ngộ kiếm khí vừa rồi. Ánh mắt của hắn đã khóa chặt Võ Hàng Đinh phía trên. Thế giới quan của Lã Lạc rất đơn giản, cũng rất phức tạp. Phức tạp là vì hắn là người xuyên Việt, có nhiều quan điểm không hợp với thế giới này. Đơn giản là, người không phạm ta không phạm người phạm ta tất sát người. Dám động đến vợ con hắn, dù là hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Chém. Cự kiếm nhẹ nhàng vung lên, Võ Hàng Đinh trên không trung bị chém làm đôi trong nháy mắt. Giết chết hoàng nữ, Lã Lạc quay lại đối đầu với cự thủ đã mất ba ngón tay. Đối phương không có tiếp tục truyền đạt ý chí, mà là im lặng. Lã Lạc rất rõ, đối phương chưa đi, cho nên hắn đang chờ đợi hậu quả của việc này. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Ta giết người của ngươi, còn tốt chứ? Không ngờ đế quốc của ta lại xuất hiện một người trẻ tuổi tài giỏi như ngươi. Ngươi tên là gì? Hắn còn không biết tên ngươi. Vậy ta nên chạy lúc nào? Chẳng lẽ? Lã Lạc cũng thấy ý nghĩ của người quan sát rất có lý, nhưng lúc này, trực giác mách bảo hắn rằng chạy trốn sợ rằng vô ích. Đối phương đã khóa chặt khí tức của hắn. Ai, chờ chút, khóa chặt khí tức. Lã Lạc ngước nhìn cự thủ trên trời, thăm dò hỏi, ngươi thật không biết ta là ai? Đối diện, ý chí kia đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nghi ngờ nói, ngươi không muốn nói à? Lã Lạc đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không biết ta là ai, vậy ngươi làm trò gì thế? Cáo từ. Giáp xác trên thân hắn trực tiếp bong ra, năng lượng trên người dường như hoàn toàn tách khỏi nhục thể. Khoảnh khắc năng lượng bị hắn tách ra, cổ ý chí khóa chặt hắn cũng đồng thời bị tách rời. Một kiếm vừa rồi chặt đứt cự thủ đã hao tổn hết ý chí và nhuệ khí mà Lã Lạc tích lũy 2 năm qua. Hắn hiện tại vừa mới đột phá cảnh giới thất giai, đang cần một nơi an toàn. Cho nên gặp chuyện không quyết, chuồn mất. Thoát ly toàn bộ năng lượng, Lã Lạc lập tức trốn vào không gian mâm tròn, biến mất khỏi sông Tháp Sơn. Bàn tay khổng lồ vẫn lơ lửng trên sông Tháp Sơn đã bị phá hủy, máu tươi như sông chảy trên sườn núi và đá vụn. Rồi sau đó, cổ ý chí ấy dần dần tiêu tán, không tiếp tục truy tìm tung tích Lã Lạc. Sông Tháp Sơn đã không còn người sống sót, đối phương ngoài ghi nhớ dung mạo Lã Lạc, thì không biết thêm bất cứ thông tin nào khác. Manh mối, đột ngột đứt đoạn. Bàn tay bị đứt lìa dần dần tiêu tán, uy áp kinh khủng cũng dần biến mất trong không khí. Nếu không phải vì sự hủy diệt của sông Tháp Sơn, e rằng không ai có thể tưởng tượng ra nơi này từng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, nơi nào đó trong hoàng cung Kinh Đô, một thân ảnh hơi gầy yếu, hơi có vẻ già nua, lại đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười ấy mập mờ khó đoán, rồi ông ta lấy ra từ trong ngực một cuốn sách nhỏ. Lật vài trang, ông ta đến phần tin tức về Võ Hàng Đinh trên trang giấy rách nát. Ông ta nặng nề gạch lên một chữ X, rồi hài lòng đóng lại cuốn sách. Rất tốt, lại chết một người. Hoàng nữ thứ 46, Võ Hàng Đinh. Sau khi gạch bỏ thông tin Võ Hàng Đinh, lão giả chậm rãi đứng dậy, thong thả bước về phía cửa. Người hầu ngoài cửa thấy lão nhân đứng dậy, vội vàng tiến đến, hoàng hoàng đi, dẫn ta đi. Là. Người hầu vội vàng cúi đầu. Đây là lần đầu tiên hắn trực đêm, trước khi đến, chỉ nghe nói nơi này có một thành viên hoàng thất rất già. Thân phận không rõ, nhưng chắc chắn là hoàng tộc. Tính tình cổ quái, phần lớn thời gian đều trốn trong phòng không ra. Hắn không ngờ rằng, lần đầu tiên hầu hạ, lại gặp lão giả muốn ra ngoài. Lão tổ tông, hôm nay đi đâu à? Lão tổ tông. Lão giả dường như không ngờ người hầu lại dùng xưng hô này, ánh mắt nhìn về phía người hầu cũng dịu đi đôi chút. Tùy tiện đi dạo thôi. Tốt cả ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Mới 20 à? Rất trẻ trung a. Tương lai là thuộc về các ngươi những người trẻ tuổi này. Tráng, chúng ta loại người này, còn có tương lai nào đâu à? Người hầu vẻ mặt hơi ủ rũ, nếu không phải không có lựa chọn, ai lại muốn làm người hầu chứ? Dù Tân Đế Quốc đã không còn chế độ thái giám, nhưng người hầu chưa qua hai lần tuyển chọn trung thành thì không thể tu luyện. Đây là quy củ, cũng là vì an toàn hoàng thất. Nghe được ngữ khí hơi bất mãn của hắn, nếp nhăn trên mặt lão giả càng sâu. Hôm nay ông ta dường như đặc biệt vui vẻ. Đúng vậy a, người trẻ tuổi không được thì quốc gia này không có tương lai. Tráng, lão tổ tông lời này ngươi cũng muốn giáo huấn ta sao? Không dám. Ha ha, nhưng đế quốc vẫn có vài người trẻ tuổi ưu tú, chẳng hạn như người kia vừa rồi. Vừa rồi. Người hầu càng lúc càng mơ hồ, ông ta cảm thấy lão nhân trước mắt hơi có vẻ thần trí không minh mẫn. Có phải tuổi tác quá cao rồi không? Hai người bất tri bất giác đi đến một hiệu thuốc trong hoàng cung. Nơi này có vẻ hơi u ám, vắng vẻ, khác hẳn với các hiệu thuốc ngoài cung. Tráng, lão tổ tông, đổi chỗ khác đi à? Không cần, đúng là chỗ này, giúp ta lấy chút thuốc. Thuốc? Lão tổ tông không khỏe sao? Choáng váng? Hay là tứ chi tê liệt? Làm người hầu, đương nhiên phải hiểu chút kiến thức sơ cứu. Người già dễ mắc bệnh, thường là cứng cổ, trúng gió, bệnh tim cho nên hắn mới nói như vậy, nhưng rõ ràng đã đoán sai. Lão giả giơ tay trái lên, trên đó có một vết thương chảy máu đầm đìa. Không phải, ta muốn ngươi lấy chút thuốc trị thương mới. Vết thương dài như vậy. Đi thôi. Là. Khi người hầu vào lấy thuốc, lão giả cũng giơ tay bị thương lên, quan sát cẩn thận. Tình huống như vậy mà dám ra tay, quả nhiên có dũng khí và tâm cơ. Không sai, rất tốt. Khụ khụ khụ. Nói xong, lão giả đột nhiên ho dữ dội. Sắc mặt vốn tái nhợt, lúc này đã chuyển sang đỏ bừng do bệnh tật. Tay phải ông ta nắm chặt, ánh mắt tỏa ra hào quang đáng sợ, như một ác ma già nua. Nhưng rất nhanh, ánh mắt ấy tiêu tán. Vì người hầu lấy thuốc đã trở ra, ông ta cười đưa thuốc cho lão nhân. Lão tổ tông, đây là GT02 mới nhất, hiệu quả rất tốt, sức phục hồi cực mạnh. Thân phận ngài, mỗi tháng có thể nhận miễn phí một liều. Mỗi tháng đều được sao? Hoàng thất đối với những tôn thất chúng ta quả thật hào phóng a. Lão giả tuy nói là khen ngợi hoàng thất, nhưng giọng nói toàn là mỉa mai. Người hầu không phải kẻ ngốc, tự nhiên nghe ra ngữ khí của lão giả. Nhưng thân phận của hắn, chỉ có thể cúi đầu, không dám nói gì. Đi thôi. Tráng, đi đâu à? Trở về. Tố cả người hầu cảm thấy, lão giả cũng không khó hầu hạ, không biết tại sao những người khác khi hầu hạ lão giả đều lộ ra vẻ mặt kinh khủng. Việc này cũng tốt mà. Hắn cảm thấy hầu hạ lão nhân còn tốt hơn hầu hạ những thành viên hoàng tộc khác. Trở lại phòng lão giả, người hầu phất tay. Lão tổ tông, có chuyện gì ạ? Đến đây. Tráng. Tốt ạ. Người hầu theo lão nhân về phòng, cửa phòng tự động đóng lại, không ai động tay. Rất nhanh, trong phòng vang lên những tiếng khàn khàn, giống như tiếng thở gấp của một loại sinh vật nào đó, lại không thể phát ra tiếng kêu. Ngay sau đó, là tiếng xé rách vật thể, âm thanh ấy kéo dài rất lâu mới kết thúc. Một lúc sau, lão giả run rẩy bước ra khỏi phòng. Ánh mắt ông ta dường như sáng hơn, lưng vốn còn xuống, lúc này cũng thẳng hơn. Một tên tiểu tử tốt, đáng tiếc không chịu nổi. Lão nhân hiển nhiên bất đắc dĩ, khẽ gõ cửa gian phòng nhỏ. Chốc lát, một tên người hầu vội vã chạy đến, khom lưng thi lễ, hoàng thái gia. Lão giả đánh giá người hầu từ đầu đến chân, phẩm tướng tầm thường, không quá vừa ý, nhưng tạm thời cũng đủ dùng. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở đây hầu hạ. Là. Người hầu đáp lời, giọng run run. Một bên khác, Lã Lạc ẩn thân trong không gian mâm tròn đã hơn 6 canh giờ. Tuy không rõ tình hình chung quanh, hắn vẫn quyết định ra ngoài xem xét. Thoát khỏi không gian mâm tròn, Lã Lạc thấy nhóm người ra xét và cảnh vệ đang hối hả dọn dẹp hiện trường. Thi thể, mảnh vỡ, địa hình bị phá hoại tất cả đều cần thời gian để khắc phục. Xem ra Trương Trường Minh và những người khác có khối lượng công việc khổng lồ phía trước. Lã Lạc vừa dứt lời, cảm giác như giòi trong xương lại ập đến. Hắn vẫn bị ý chí kia khóa chặt, tình trạng này không thể kéo dài. Loại tước đoạt năng lượng quái dị này, hắn không tìm ra cách nào để thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Cường giả đỉnh cấp quả thật khủng bố, có ai có thể giúp ta đây? Chẳng hạn Mỹ Kỳ đại nhân. Lã Lạc trầm ngâm, Mỹ Kỳ quả thực là một lựa chọn thích hợp. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đứng dậy. Hiện giờ đi tìm Đồng Tâm Trúc và những người khác chỉ là thêm phiền phức, hắn cần nhanh chóng giải quyết ấn ký trên người. Lã Lạc lấy điện thoại ra, bấm số Đồng Tâm Trúc. Lão công. Giọng Đồng Tâm Trúc đầy vẻ kích động. Dù thời gian xa cách không dài, nàng hiểu rõ Lã Lạc ra ngoài vì mục đích gì, giết một hoàng nữ chuyện này tại đế quốc, gần như không tưởng tượng nổi. Bên kia đã giải quyết, nhưng ta gặp chút rắc rối, cần xử lý. Các người gần đây cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm, hãy tìm Trương Trường Minh. Tốt, ta biết rồi. Thật không ngờ, khi cần giúp đỡ, chỉ có Trương Trường Minh có thể hỗ trợ. Kết thúc cuộc gọi với Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc lại gọi cho Trương Trường Minh. Cho ăn. Cho ăn, mọi việc và người đều đã xong, người kia đâu? Trương Trường Minh hỏi, ám chỉ Võ Hàng Đinh. Trước đó Võ Hàng Đinh đã liên lạc với hắn, rõ ràng biết sự xung đột giữa hai người. Bị ta giải quyết rồi. Lã Lạc thẳng thắn, chuyện này không thể giấu giếm. Hoàng thất chắc chắn sẽ sớm ban bố thông cáo, lừa gạt Trương Trường Minh cũng vô nghĩa. Huống chi, hắn còn cần người này giúp đỡ. Nghe Lã Lạc nói vậy, Trương Trường Minh sửng sốt. Lã Lạc, lá gan ngươi thật lớn, dám làm chuyện này, ngươi có đặt Tiểu Bạch vào lòng không? Chính vì ta để Tiểu Bạch trong lòng, nên ta mới liên lạc ngươi. Làm phiền ngươi trong thời gian này giúp ta trong nhà. Nếu có vấn đề, phiền ngươi đưa họ đi. Biết rồi. Giữa hai người, không cần nhiều lời, Trương Trường Minh đáp ứng rồi cúp máy. Hắn rất tức giận, nhưng bất lực. Lã Lạc gây ra hậu quả, hắn vẫn phải dọn dẹp. Không chỉ vì Bạch Nguyệt Đồng, còn vì mối quan hệ hợp tác với Lã Lạc. Lã Lạc giúp hắn loại bỏ những yếu tố bất ổn trong nhóm tra xét, nhân tình này tuy nhỏ nhưng đáng ghi nhớ. Vừa cúp máy Lã Lạc, điện thoại của trưởng phòng tra xét lại reo lên. Cho ăn, đây là Trương Trường Minh ở Quý Tây Khu. Hoàng nữ thứ 46, Võ Hàng Đinh, đã chết, thi thể ở Quý Tây Khu. Ngươi điều tra đi. Giọng nói bên đầu dây kia vô cùng lạnh nhạt, đối với cái chết của hoàng nữ Dưỡng Dưng. Trương Trường Minh nghe xong, cũng rất lạnh nhạt, vừa rồi ta mới nói chuyện với nàng, sao lại chết? Chuyện này ngươi tự mình điều tra, đừng truyền ra ngoài. Trương Trường Minh hơi sửng sốt, thái độ của hoàng thất thật kỳ quái. Nhưng điều này lại vừa lòng hắn. Biết rồi. Cúp máy, Trương Trường Minh lấy báo cáo tìm kiếm Song Tháp Sơn ra, sửa đổi chi tiết liên quan đến Võ Hàng Đinh. Võ Hàng Đinh, mất tích bí ẩn. Nguyên nhân, sạt lở núi Song Tháp Sơn. Không ngờ ngay cả ta cũng đi con đường này, Lã Lạc, tên này thật sự khiến người ta không yên tâm. Sau khi thông báo Trương Trường Minh, Lã Lạc thông báo Bạch Nguyệt Đồng ở căn cứ. Bạch Nguyệt Đồng là người khiến hắn yên tâm nhất. Nàng làm việc lý trí, luôn đưa ra phán đoán hợp lý. Có nàng tọa trấn căn cứ, cơ bản không có vấn đề gì. Biết rồi, đi đi. Về sớm. Bạch Nguyệt Đồng hiếm khi bộc lộ cảm xúc như vậy, Lã Lạc biết nàng muốn hỏi chuyện Đồng Tâm Trúc mang thai. Nhưng tình hình cấp bách, không thể giải thích chi tiết. Hắn quyết định sau khi về sẽ nói rõ với Bạch Nguyệt Đồng. Nếu ngốc mau cũng muốn con, hắn cũng không phản đối, chỉ là eo sẽ hơi đau thôi. Chờ ta. Lã Lạc rất nhanh, tố chất thể chất của hắn quá mạnh. Đạt cấp 7, bản chất sinh mệnh thăng hoa, khống chế quy tắc năng lượng, cho phép cao thủ cấp 7 vô hình thoát khỏi ảnh hưởng của trọng lực, từ đó bay lên. Nhưng Lã Lạc không bay, hắn thấy bay quá chậm. So với bay, hắn thích chạy bộ trên mặt đất, nhanh hơn nhiều. Với tốc độ kinh người này, Lã Lạc rút ngắn hành trình thường mất 2-3 ngày xuống còn 1 giờ. Trong quá trình này, hắn cảm thấy năng lượng hồi phục, ý chí khóa chặt hắn cũng càng rõ ràng. Nhưng may mắn, trên đỉnh núi, đã nhìn thấy thành trì sông Hộ ở xa xa. Lã Lạc vừa chạy vừa lớn tiếng kêu cứu, Mỹ Kỳ đại nhân, cứu ta. Lực lượng hắn mạnh mẽ, tiếng kêu cũng lớn, khí thế trên người phi thường. Chim thú xung quanh bị dọa sợ, tản đi. Mỹ Kỳ trong Minh Hà nhíu mày, dù đang ngủ say, tiếng kêu của Lã Lạc vẫn đánh thức nàng. Tên này, sao lại như người bệnh thần kinh? Mỹ Kỳ bất lực, nhưng khi Lã Lạc tới gần, mắt nàng căng thẳng. Lã Lạc đã đạt cấp 7, tiến độ này thật nhanh. Nhưng trên người hắn Mỹ Kỳ cảm nhận được ấn ký trên người Lã Lạc, nên trước khi hắn nói rõ, nàng đã hiểu mục đích hắn tới đây. Lã Lạc vừa chạy vừa nghẹn ngào, Mỹ Kỳ đại nhân, ta sắp chết. Mỹ Kỳ khóe miệng giật giật, đừng giả bộ, không giống. Mau tới đây, trên người ngươi có chút vấn đề. Nghe vậy, Lã Lạc vốn đã nhẹ nhõm, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng. Ngay cả Mỹ Kỳ cũng nói có vấn đề, thì quả thật là vấn đề lớn. Mỹ Kỳ là sứ đồ. Thứ 10 sứ đồ, tận thế chi xà. Vậy hắn chẳng phải là muốn chết. Mỹ Kỳ đại nhân, người đừng làm ta sợ a. Động thủ với ta chỉ là một thành viên hoàng thất cấp 8, không đến mức chứ. 8 giai. Mỹ Kỳ nhướng mày. Nghe giọng điệu của nàng, Mỹ Kỳ cảm thấy có gì đó không bình thường. Đều tại tên quan sát ngốc nghếch kia, chính là nó nói 8 giai. Đúng, đều do nó. Chính ngươi không có bản lĩnh thăm dò, còn không biết xấu hổ đổ cho người khác. Có ngươi làm ký chủ như vậy sao? Khí tức tỏa ra từ tay hắn lúc trước chính là 8 giai, hôm nay Thiên Vương lão tử tới, cũng vẫn là 8 giai. Lã Lạc nhìn thấy lời người quan sát nhắc đi nhắc lại, đột nhiên sững sờ. Tay là 8 giai. Chẳng lẽ ý là, chỉ riêng bàn tay thôi đã có lực lượng 8 giai sao? Mỹ Kỳ thấy Lã Lạc vẻ mặt nghi hoặc, trầm tư, có phần không kiên nhẫn, ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất xuống đây cùng ta. Tốt. Không kịp làm rõ, Lã Lạc bị Mỹ Kỳ kéo xuống Minh Hà. Nước hồ vốn trong trẻo, càng ngày càng tối đen khi hai người xuống sâu. Minh Viêm năng lượng màu tím thỉnh thoảng xuyên qua Lã Lạc, hắn định nói gì đó, nhưng mới mở miệng, lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Tráng có chút ngượng ngùng im lặng, sau đó dùng kẻ thôn vệ hấp thu hết Minh Viêm. Minh Viêm rất thuần khiết, chỉ hấp thu chút ít thôi, Lã Lạc đã cảm thấy có lợi cho cơ thể. Nhưng trong lúc hấp thu, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu dùng kẻ thôn vệ hấp thu hết Minh Hà chi thủy, thì hắn sẽ mạnh đến mức nào? Ngay lúc hắn nảy ra ý nghĩ đó, Mỹ Kỳ cũng nhìn hắn với ánh mắt quỷ dị. Vừa rồi, Mỹ Kỳ cảm thấy hành động của Lã Lạc rất lạ. Nàng vốn lo lắng Lã Lạc sẽ gặp chuyện, nhưng biểu hiện của hắn vượt xa dự liệu. Khống chế hư không đã đạt đến trình độ này rồi sao? Cùng ta ngang hàng. Lã Lạc bị Mỹ Kỳ kéo không biết bao lâu, cảm giác thân thể mới đột phá 7 giai của hắn cũng khó mà gánh chịu. Xung quanh không còn dấu vết của bất cứ sinh vật nào. Ngay khi Lã Lạc cảm thấy không chịu nổi nữa thì cảm giác vọt khỏi mặt nước khiến hắn hít sâu mấy hơi. Hô, hô, hô. Đây là đâu? Lã Lạc nhìn quanh. Trên đầu bọn họ là một vùng nước mênh mông. Không phải sông, mà là biển, một vùng biển khổng lồ. Nơi họ đứng là một thành phố bị bỏ hoang, bị tảo biển, san hô và các loại sinh vật biển bao phủ. Mỹ Kỳ đại nhân, đây là đâu? Thành phố biến mất, Ngải Lệ Cam. Thành phố biến mất. Ngải Lệ Cam. Lã Lạc hơi kỳ quái. Dù ở đế quốc, hắn đã thấy một số người da trắng, nhưng chưa từng thấy thành phố nào liên quan đến người da trắng. Tên Ngải Lệ Cam rõ ràng không phù hợp với hình dung của thành phố trong đế quốc, hẳn là thành phố cũ của người da trắng. Nơi này, sao lại ở đáy biển? Đây là một thành phố bị phong ấn, nên mới ở dưới đáy hồ. Phong ấn? Phong ấn ai? Ta. Tráng. Lã Lạc ngượng ngùng gãi đầu, hình như mình vừa nói lời không nên nói. Mỹ Kỳ đại nhân, ta không cố ý. Không sao, ta nói sự thật mà thôi. Na Mỹ Kỳ đại nhân, sao lại bị phong ấn ở đây? Lực lượng sứ đồ quá mạnh, mạnh đến mức thế giới này không thể tiếp nhận, tự nhiên cần kiềm chế. Thành phố này chính là công cụ kiềm chế ta. Mỹ Kỳ giải thích không rõ lắm, nhưng Lã Lạc cũng không dám hỏi nữa. Mỹ Kỳ hôm nay khác hẳn vẻ thân thiện trước đây, có phần nghiêm túc. A, đã hiểu. Ngươi hiểu cái gì? Mỗi sự kiềm chế của sứ đồ đều có ý nghĩa. Năng lực ta là hỏa diễm, nên dùng biển sâu để trói buộc. Lợi Duy Thản điều khiển nguồn nước, nhưng lại bị trói buộc ở bầu trời không có nước. Lã Lạc sững sờ. Lợi Duy Thản cũng bị phong ấn. Hắn không hiểu nhìn Mỹ Kỳ, sao các người bị phong ấn mà vẫn mạnh thế? Chẳng lẽ là muốn ra oai trước mặt ta? Thật ra, không cần, hắn đã biết các đại lão rất lợi hại rồi. Ngươi đang nghĩ gì? Không, không có gì. biển sâu là phong ấn của ta, cũng là vật ngăn cách lực lượng của ta. Nên ở đây, hắn mới không cảm nhận được. Nghe vậy, con ngươi Lã Lạc co rút lại. Vừa rồi, giọng điệu Mỹ Kỳ có vẻ bình đẳng. Người mạnh hoàng thất đế quốc đó mạnh đến vậy sao? Có thể sánh ngang với Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ đại nhân, người đó. Hắn không phải người. Tráng. Không phải người. Hôm nay Lã Lạc đã ngạc nhiên nhiều lần. Mỗi khi hắn tưởng mình đoán được thì Mỹ Kỳ lại cho hắn bất ngờ. Hắn cũng như chúng ta, là sứ đồ. Thảo, lại một sứ đồ nữa. Chờ chút, nếu hắn là sứ đồ, sao lại xuất hiện lúc Võ Hàng Đinh sắp bị hắn giết? Còn những lời hắn nói là ý gì? Chờ đã, Mỹ Kỳ đại nhân, người có tính sai không? Hắn từ trước đến nay đều là thành viên hoàng thất. Mà hắn xuất hiện khi Võ Hàng Đinh, một hoàng nữ gặp nguy hiểm. Nếu không có cảm ứng, sao hắn có thể đến kịp thời như vậy? Nếu không phải hoàng thất, sao lại bảo vệ Võ Hàng Đinh? Lã Lạc hỏi thăm để Mỹ Kỳ không bác bỏ phán đoán của mình, nàng trực tiếp lắc đầu, đó là chuyện của ngươi, hắn muốn làm gì, ta không biết, cũng không liên quan đến ta. Ta chỉ nói phán đoán của ta. Lực lượng hắn rất đặc biệt, năng lực rất quỷ dị, nên khi gặp lại, ngươi phải cẩn thận. Lã Lạc nghe Mỹ Kỳ xác định như vậy, trong lòng nghi ngờ. Tốt, vậy Mỹ Kỳ đại nhân có thể nói cho ta biết hắn là ai không? Năng lực hắn đặc biệt ở điểm nào? Thứ chín sứ đồ, người ngụy trang, lồi lõm. Lồi lõm? Người xác định không nhầm sao? Cái gì? Lã Lạc vội lắc đầu, không có gì, quê hương chúng ta có người rất lợi hại, tên Ao Đột Mạng, người nói tiếp đi. Lồi lõm năng lực là lừa dối, hỗn loạn. Hắn bị phong ấn sớm hơn ta, khoảng 150 năm. Không ngờ lại ở hoàng thất. Lã Lạc, tên này rất nguy hiểm, tư duy khác hẳn sinh vật thường. Nếu nói ta và Lợi Duy Thản là sinh vật bình thường, dù là sứ đồ, cũng không làm việc bất thường. Lồi lõm hoàn toàn trái ngược, hắn sinh ra là để gây hỗn loạn. Thứ chín sứ đồ, người ngụy trang, lồi lõm. Nếu hắn bị phong ấn ở kinh đô, hoặc hoàng thất, năng lực của hắn sẽ là gì? Tại sao lại bị phong ấn ở nơi đông người như vậy? Hơn nữa còn là ngay dưới mắt hoàng thất. Mỹ Kỳ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Lã Lạc. Lâu lắm, Lã Lạc ngượng ngùng gãi đầu, xem ra Mỹ Kỳ không biết chuyện này. Trời đất ơi, Mỹ Kỳ đại nhân lại không biết sao? Ta với lồi lõm cũng chẳng có liên hệ gì, có thể nói, bản thân hắn chính là sứ đồ hỗn loạn nhất. Cái kia hư đâu? Hư. Hư là hủy diệt, là thôn phệ thế giới chi hạch, chấn động thiên hạ, là sứ đồ thứ hai. Giữa các sứ đồ cũng có khoảng cách, lồi lõm dù rất mạnh, nhưng vẫn không thể so với hư. Lã Lạc từ giọng điệu của Mỹ Kỳ cảm thấy nàng có thiện cảm với hư, tức là thiện cảm với kẻ thôn phệ. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân Mỹ Kỳ chiếu cố hắn. Dù sao Lã Lạc là người kế thừa kẻ thôn phệ, bất kể hắn có kế thừa ý chí của hư hay không. Ít nhất danh hiệu kẻ thôn phệ hiện giờ nằm trên người Lã Lạc. Tốt rồi, Mỹ Kỳ đại nhân, ta bây giờ nên làm gì? Mặc dù nơi này có thể ngăn cách, phong ấn lồi lõm, nhưng ta không thể cứ ở đây mãi được. Ngươi cũng biết, ta là người có gia đình. Mỹ Kỳ lại liếc Lã Lạc một cái, khiến Lã Lạc không dám nói tiếp. Ngươi mới đột phá thất giai, rất nhiều nơi đều không ổn định. Ở đây dạo một vòng đi, nhiều chuyện, người khác nói cho ngươi cũng vô ích. Ngươi ở đây tìm chút thời gian dạo quanh, sẽ hiệu quả hơn ta nói cho ngươi biết. Vừa hay có thể tranh thủ thời gian này ổn định cảnh giới vừa mới đột phá. Mỹ Kỳ dường như nói, lại dường như không nói gì. Nàng nói xong liền chỉ con đường phía trước, ra hiệu Lã Lạc có thể rời đi. Lã Lạc nhìn Mỹ Kỳ, trong lòng hơi khó chịu, mình lăn lộn sao lại dễ dàng như ôm đùi. Nhưng hiện giờ đùi không cho ôm, hắn cũng chỉ có thể tự mình lăn lộn. Tốt rồi, Mỹ Kỳ đại nhân sẽ ở đây chờ ta sao? Ngươi đi dạo một vòng trước đi, dạo một vòng rồi sẽ rõ. Lã Lạc hơi nghi hoặc, nhưng lần này hắn không hỏi. Nói đến mức này rồi, không dạo một vòng, Mỹ Kỳ hẳn sẽ không kể cho hắn chuyện tiếp theo. Quay người đi về phía thành thị dưới đáy biển này, Lã Lạc quay đầu nhìn Mỹ Kỳ, nhưng vừa quay đầu lại, đâu còn bóng dáng Mỹ Kỳ. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã rời đi. Quả nhiên, không ai đáng tin. Ngươi nói gì? Không có gì, không có gì. Lã Lạc biểu môi, thầm nghĩ trong lòng, đại lão quả nhiên đều là một tính tình, thích nhìn trộm, Mỹ Kỳ cũng không ngoại lệ. Đại lão có dục vọng rình coi rất mạnh, điểm này là thật, ta đoán chừng ngươi mạnh lên rồi cũng sẽ có dục vọng rình coi mạnh mẽ. Đánh rắm, cả đời ta cũng không làm kẻ cuồng nhìn trộm. Lã Lạc vừa âm thầm thề, vừa đi về phía sâu trong thành thị. Hắn vừa đi vừa quan sát thành thị này. Thời gian đã để lại quá nhiều dấu vết trên thành phố này, trong, tảo biển, còn có rất nhiều thực vật không biết tên, đều ở đây. Dường như là đồ vật trong biển, rơi xuống từ trên cao. Lã Lạc không rõ lắm những thứ này từ đâu tới, nhưng từ khi hắn đi vào đến giờ, nơi này hẳn không có sinh vật mới. Đồ vật trong biển không thể tự động rơi xuống. Vậy những rong này rốt cuộc là chuyện gì? Có phát hiện gì không? Nơi này không thích hợp, mắt quan sát cũng không thể dùng. Lã Lạc thần sắc hơi rung lên, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. S cấp danh sách, chính là lực lượng cấp sứ đồ, nhưng nơi này lại có thể ngăn cách cả sứ đồ sống. Hơn nữa càng không cần nói đến danh sách loại lực lượng bị phong ấn rồi tái tạo này. Thành thị này, có phải hơi quái dị? Nào chỉ là tà môn, quả thực là khủng bố, ít nhất đối với danh sách mà nói là như vậy. Lã Lạc gật đầu, tiếp tục đi sâu vào thành thị. Trên đường đi, những kiến trúc khiến hắn ngạc nhiên, nơi này nhìn có vẻ giống như thời đại Victoria, công trình kiến trúc thời cách mạng văn nghệ phương Tây. Không có hiệu lực quan sát, Lã Lạc chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát, tìm hiểu điểm đặc thù của nơi này. Nơi này, hẳn là một nền văn minh từng tồn tại, văn minh phương Tây. Văn minh phương Tây hẳn là đã bị hủy diệt hoàn toàn vào một thời điểm nào đó, nhưng họ quả thực đã từng tồn tại. Hơn nữa có một bộ phận người da trắng chạy thoát, cho nên mới trở thành người da màu trong đế quốc. Lã Lạc vừa quan sát vừa đi, đi rất xa, đến trước một công trình kiến trúc khổng lồ. Công trình này lớn hơn những kiến trúc khác, trông giống như nhà thờ. Tôn giáo à? Vào xem thử. Lã Lạc tuân theo nguyên tắc hiểu rõ một thời đại bằng hình ảnh thu nhỏ, muốn tìm hiểu xem siêu phàm của họ. Mà tôn giáo chính là nơi dễ xuất hiện siêu phàm nhất. Nhưng đến đây, hắn phát hiện đây không phải nhà thờ, mà là một bảo tàng rất lớn. Trong đại sảnh bảo tàng, đặt một thanh kiếm thập tự bị gãy. Bên cạnh là chú giải bằng chữ dường như là tiếng Anh. Excalibur, Á Sách Vương vũ khí, thời đại mới 139-213 năm. Ngải Cách Lệ đế quốc bảo kiếm, chém chết hết thảy dị tộc, bảo vệ Ngải Lệ Cam. Á Sách Vương. Thời đại mới. Mỗi thế giới dường như đều có một danh xưng riêng, một cách miêu tả riêng biệt. Song Lã Lạc không mấy rõ ràng, cái gọi là thời đại mới này cách niên hiệu đế quốc hiện tại bao nhiêu năm. Lã Lạc vốn là người lễ độ, nếu ở bảo tàng thông thường, hắn tất nhiên sẽ hành xử đàng hoàng, chỉ xem mà thôi. Nhưng nơi này khác biệt, nơi đây, chỉ có lẽ một mình hắn. Nhìn thanh kiếm kia, Lã Lạc vượt qua rào chắn sắp mục nát, duỗi tay chạm vào. Ngay khi ngón tay chạm đến Excalibur, một luồng sức mạnh khủng khiếp lập tức từ trong thân kiếm bạo phát. Oanh! Dù Lã Lạc hiện tại đã đạt cấp 7, sở hữu 700 điểm sức mạnh thể chất, lại thêm sự tăng cường của vô tính giả, một kích này cũng đánh bay hắn, khiến hắn ngã nhào sổng xoài. Thảo! Nằm sổng xoài trên đất, Lã Lạc không nhịn được thốt ra câu chửi tục. Khi đứng lên, thanh kiếm vẫn nằm yên đó. Lã Lạc đứng dậy, mới để ý đến dòng chú thích bên cạnh thanh kiếm, Ngải Cách Lệ đế quốc bảo kiếm, chém giết muôn loài dị tộc. Mà Mỹ Kỳ trước đó đã nói, thành thị hắn hiện đang ở chính là Ngải Lệ Cam. Qua phản ứng vừa rồi, thanh kiếm xem Lã Lạc như dị tộc, bị áp chế ở nơi này. Hắn dường như không có cách nào tốt hơn để chạm vào thanh kiếm đó. Ý nghĩ chiếm hữu trước đó, dường như không thể thực hiện. Cách, lão tử có sứ giả cho tàn. Lã Lạc bất mãn lầm bầm, dù miệng nói vậy, nhưng đồ tốt ai chẳng thích, Lã Lạc cũng không ngoại lệ. Nếu tạm thời không thể lấy được, hắn đành phải bỏ qua. Xung quanh còn nhiều thứ khác, xem tiếp đi. Lã Lạc tiếp tục xem xét các vật phẩm trong bảo tàng, ngoài thanh kiếm kia, phần lớn là các cổ vật thời đại đó. Loại cổ vật này với Lã Lạc không có giá trị gì. Đế quốc và liên minh tuy cũng có thói quen lưu giữ cổ vật, nhưng không thịnh hành lắm, mang ra ngoài còn có rủi ro ngoài quy định, thôi vậy. Khảo sát xong bảo tàng, Lã Lạc cũng không hoàn toàn tay trắng. Ngoài thanh Excalibur, hắn còn tìm thấy một cuốn nhật ký viết tay nguyên vẹn, phủ đầy bụi. Nhật ký An Cách Lani. Cuốn nhật ký này khá hỗn loạn, phần lớn phía trước ghi chép về nghiên cứu khoa học không phải khoa học, mà là nghiên cứu siêu phàm. Trên đó, hẳn là ghi lại sự kiện Ngải Cách Lệ đế quốc lần đầu phát hiện siêu phàm. Năm 142, chúng ta phát hiện một loại năng lượng đặc thù, nguồn gốc bất minh, nhưng nồng độ và tính chất đặc biệt của nó có thể biến đổi sinh vật bình thường. Loại năng lượng này trái ngược với năng lượng sinh học chúng ta thường dùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng ta quyết định gọi nó là ám năng. Lã Lạc hơi nheo mắt, lại là ám năng tố nguyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.